Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, 56, chương 55. Dư Khải Thần làm sao sẽ nói cho là có cái kia khó có thể tưởng tượng bạn trai cũ chính là hắn bản thân. Hắn từng bạn cùng phòng mỗi ngày đều ngồi chồm hổm chờ Diệp Thiều Hoa gần kề 2 giờ trực tiếp. Điện cạnh thần thoại, một cái bắt được toàn cầu vô địch duy nhất thần thoại. Thẳng đến nghe được nàng cùng Tô Vân Hiên đính hôn tin tức. Trong trường học không thiếu có hướng hắn lần lượt thư tình người. Hắn vừa vặn muốn đột phá tâm lý phòng bị muốn tiếp vị kia hoa khôi của hệ thư tình. Đúng là lúc này thời điểm, bên người bạn cùng phòng đảo điện thoại bỗng nhiên kêu to. Ta nam thần cùng nữ thần kết thúc đính hôn. Vì cái gì? Bỗng nhiên nghe được Diệp Thiều Hoa, Dư Khải Thần tay run lên, cái kia phong thật vất vả nhận lấy thư tình lại trả trở về. Thấy người kia, thế gian sẽ thấy cũng không có hắn có thể vào mắt người a. Dư Khải Thần cười khổ một tiếng, mà Diệp Thiều Hoa cùng Tô Vân Hiên, hai cái này gần như là kiểu loại yêu nghiệt nhân vật đều là cả đời chưa lập gia đình. Lại để cho nhiều ít cả trai lẫn gái suốt đời khó quên và bất đắc dĩ. Sao sao đinh, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hệ thống ban thưởng 150 điểm tích lũy, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, trở thành vô địch thế giới, hệ thống ban thưởng 80 điểm tích lũy, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 230 điểm tích lũy. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 230 điểm tích lũy đã đến sổ sách. Ba cấp cửa hàng tăng thêm 6 gậy ưu huệ đặc quà. Mời chủ ký sinh lựa chọn thoát ly phương thức. 1. Lựa chọn lưu lại chủ ký sinh phục chế thể. 2. Trực tiếp thoát ly. Diệp Thiều Hoa lúc này đây không có lần thứ nhất làm như vậy giòn. Nàng đứng ở rơi ngoài cửa sổ. Suy tư sau nửa ngày. Vì cái gì mỗi lần đều là trực tiếp ly khai? Một là bởi vì ngươi điểm tích lũy không đủ. Mà là bởi vì ta đẳng cấp thấp. Nếu như ta đạt đến 10 cấp, thì có lựa chọn dừng lại tại cái nào đó thế giới hoặc là cho ngươi trở lại vốn thế giới. Nếu như ngươi điểm tích lũy đầy đủ, cũng có thể tiêu phí 1.000 điểm tích lũy cải biến nhiệm vụ thế giới vận mệnh ở lại đây cái thế giới. Chẳng qua là hệ thống đạt tới thế giới có bao nhiêu khó. Hệ thống lấy được điểm tích lũy là Diệp Thiều Hoa điểm tích lũy một nửa. Một cấp lên tới 2 cấp cần 5 điểm tích lũy. Thăng cấp về sau cần làm lạnh một cái thế giới. 2 cấp lên tới 3 cấp cần 25 điểm tích lũy. 3 cấp lên tới 4 cấp muốn 125 điểm tích lũy. Như vậy lên tới 10 cấp cần 1.953.125 điểm tích lũy. Quá khó khăn, lúc này đây lưu lại một phục chế thể A. Diệp Thiều Hoa cuối cùng quyết định. Đinh, khấu trừ 120 điểm tích lũy. Đạt được nhiệm vụ giao diện phục chế thể, chủ ký sinh thoát ly nhiệm vụ trong thế giới. Diệp Thiều Hoa liền đứng ở phục chế thể đối mặt, chẳng qua là phục chế thể nhìn không tới nàng, đối mới có nàng ở cái thế giới này tất cả trí nhớ. Theo biểu hiện ra xem hầu như không có gì bất đồng. Liền những cái kia thói quen nhỏ đều là giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là, nàng không có hệ thống. Diệp Thiều Hoa than nhẹ một tiếng, ly khai thế giới, ngoài cửa vang lên vài đạo tiếng đập cửa, phục chế thể nhàn nhạt nói hai chữ, tiến đến, nếu là Diệp Thiều Hoa ở đây, nhất định sẽ cảm thán hệ thống thần kỳ, đi vào là Tô Vân Hiên cùng Tô Vân Hiên biểu tỷ. Mấy người là tới thương lượng chuyện ngày mai thích hợp, biểu tỷ nói rất hưng phấn, chỉ có Tô Vân Hiên đứng cách cạnh cửa bên trên. Nhìn sau nửa ngày Diệp Thiều Hoa, bỗng nhiên lên tiếng rất là ôn nhuận mà hỏi thăm, ngươi lạc biểu tỷ có chút buồn bực, Tô Vân Hiên, ngươi nên không phải thấy ngu chưa? Diệp Thiều Hoa cũng có chút nghi ngờ nhìn xem hắn, Tô Vân Hiên nụ cười trên mặt biến mất vài phần, hắn còn đứng ở cạnh cửa, con mắt quang hơi trầm xuống, biểu tỷ, ta về trước đi, lúc này đây, vậy mà không có gọi Diệp Thiều Hoa. Biểu tỷ có chút buồn bực, phục chế thể cũng mắt hí, tỏ vẻ không hiểu, chờ A Tô Vân Hiên sau khi trở về, cũng không nói nguyên nhân, chỉ có một cách giải trừ cái này đính hôn, còn thân hơn tự khai sẽ phóng viên sẽ giải thích, nói là chính mình đối không dậy nổi Phương gia cho nên Diệp Thiều Hoa từ hôn. Ngoại giới mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, cho rằng Phương thị cùng Tô thị bởi vậy trở thành cứu gia. Nhưng mà hai nhà nên hợp tác, chính là hôn sự không giải quyết được gì. Tô gia như trước rất theo cố Phương thị, mà Diệp Thiều Hoa cũng rất xuất sắc. Hai người ngoại trừ không có kết hôn, đều không có cái gì khác biến hóa. Từng trải làm khó nước, cả đời tương tư làm một người. Sao Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa thời điểm, là một cỗ bảo mẫu trên xe. Nàng thấp con mắt nhìn thoáng qua trên cổ tay các tia thủ trạc. Sau vòng tay, liền đã minh bạch đây cũng là một cái hiện đại thế giới. Nguyên chủ tựa hồ rất có tiền bộ dạng, trong lòng thở dài một hơi, sau đó bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là một cái song song thế giới, nguyên chủ cũng gọi là Diệp Thiều Hoa, là một cái bất ôn bất hỏa 18 tuyến tổ ba người hợp chung một thành viên. Nàng cùng tổ hợp chung mặt khác hai cái sinh viên không giống với, là đào than đá nhà giàu mới nổi lão bản ra con gái. Bị sủng nữ phụ thân đưa tiền tiến vào cái này tổ hợp. Người sao liền hai chữ hình dung, bình hoa, ngoại trừ lớn lên đẹp mắt cái gì cũng sai. Tổ ba người hợp không có người nào khí, mắt thấy muốn giải tán. Không nghĩ tới một cái nổi tiếng đạo diễn nhìn chúng trong đó rất có tiềm lực một người thì thuyết. Thì thuyết cùng Diệp Thiều Hoa cùng bị ký vào Sao Thiên Giải Trí. Sao Thiên Giải Trí là Tề gia nhị thiếu gia Tề Tử Hoa thủ hạ chính là một đường công ty. Là công ty tổng giám đốc Tề Tử Hoa ưa thích xuất thân bình thường rồi lại tích cực hướng lên thiện. Lương Thì Thuyết cũng đã yêu nàng. Điều này cũng không có gì. Quan trọng là, Tề gia của cải cũng không sạch sẽ. Hắc đạo bạch đạo đều có lui tới. Đoạn thời gian đó Tề Tử Hoa vừa lúc bị một cái trên đường đuổi giết. Hắn ưa thích Thì Thuyết rồi lại không muốn liên quan đến hắn. Vì vậy cùng Thì Thuyết bằng hữu Diệp Thiều Hoa kết giao. Khoảng cách như vậy Thì Thuyết thêm gần, không xuất ra Tề Tử Hoa sở liệu. Cái ngày đó vừa vặn gặp được cứu gia, Thì Thuyết Tề Tử Hoa còn có Diệp Thiều Hoa bọn người tại tòa nào đó trên núi quay phim môn sơ xuống. Núi thời điểm bị Tề Tử Hoa cứu gia vòng vây, Tề Tử Hoa bị thương lại để cho hai người đi trước. Thì Thuyết tuy nhiên sợ hãi nhưng là cố gắng muốn lưu lại. Diệp Thiều Hoa cũng không quá đáng đại nhị. Đại học năm 2, bị cha mẹ nuông chiều tiểu cô nương mà thôi. Nhưng nàng rất tỉnh táo chính mình lưu lại vô dụng, chuẩn bị trở về trên núi báo động làm cho người hỗ trợ. Nhưng mà Thì Thuyết không nên không đi muốn cùng Tề Tử Hoa đồng sanh cộng tử. Thì Thuyết thông minh thiện lương cùng mình đồng sanh cộng tử. Diệp Thiều Hoa lại rất sợ chết trốn, nàng cùng những nữ nhân khác giống nhau chỉ thích tiền của mình cùng quà. Tề Tử Hoa cùng thủ hạ của hắn đều giả bộ như ghét bỏ Thì Thuyết lại đem nàng bảo hộ cẩn thận. Mà Diệp Thiều Hoa bị cứu ra cho rằng Tề Tử Hoa người yêu cho nhất thương sụp đổ đã chết. Diệp Thiều Hoa cha mẹ vì cho nữ nhi duy nhất báo thù. Không sợ nguy hiểm, hắn biết mình lực lượng không đủ. Tại Hơi Bác bên trên tìm kiếm trợ giúp, nhưng Hơi Bác bên trên cũng biết Diệp Thiều Hoa là một không biết trời cao đất rộng còn quy tắc. Ngầm bình hoa, cuối cùng cha mẹ bị người của xã hội đen tùy ý giết chết nhét vào trên núi. Vận mệnh rất bất đắc dĩ người một nhà, ngoại trừ thí nghiệm thế giới. Đây là thứ hai thế giới. Độ khó là từng điểm trở lên thêm. Nguyên chủ tâm nguyện, một là lại để cho Tề Tử Hoa minh bạch nàng là thiệt tình thương hắn. Không phải làm bộ, nhưng cuối cùng không nên cùng hắn ở đây cùng một chỗ. Nàng đã mệt mỏi, hai là bảo vệ tốt cha mẹ của nàng. Ở kiếp trước là nàng bất hiếu. Ba là lại để cho thế nhân biết rõ nàng là thật sự ưa thích diễn kịch. Diệp Thiều Hoa khẽ gật đầu. Nhiệm vụ thứ nhất có chút khó. Thứ hai nhiệm vụ ngược lại là đơn giản. Lại để cho Tề Tử Hoa biết rõ nàng là thiệt tình thương hắn. Diệp Thiều Hoa thò tay, che ở chính mình hai con ngươi, cười khẽ một tiếng, nàng đến thời điểm đúng là tổ ba người hợp giải tán. Nàng cùng Thì Thuyết bị ký tiến vào Sao Thiên Giải Trí. Thì Thuyết bị nổi tiếng đạo diễn nhìn chúng, đang chạy tới hai người tham gia một cái tiết mục bên trên. Sao Thiên Giải Trí chế tác công ty, còn có người không có tới. Tiết mục chế tác Lưu Đạo nhíu mày, nhìn hắn liếc sắp lên đài mấy người, bên cạnh thiếu đi một vị trí. Tiết mục còn có 30 phút đều muốn đã bắt đầu. Chuyện gì xảy ra, Lưu Đạo, là Diệp Thiều Hoa không tới. Bên cạnh trợ lý nói khẽ, Diệp Thiều Hoa, Lưu Đạo mắt hí, nhớ tới tiểu nhân vật này. Đúng là công ty vừa mới ký vào 18 tuyến minh tinh. Nàng ký tiến đến hoàn toàn là bởi vì Thi Thuyết yêu cầu. Thi Thuyết ban đầu ở trường cấp 3 Diệp Thiều Hoa giúp nàng rất nhiều. Lần này cử động cũng là báo đáp Diệp Thiều Hoa. Thi Thuyết mà nói sở dĩ hữu dụng như vậy, hoàn toàn là bởi vì Thi Thuyết bị cái kia nổi tiếng đạo diễn nhìn trúng. Không phải nàng không thể cái chủng loại kia, sao Thiên Giải Trí nhìn trúng tiềm lực của nàng. Bất quá Diệp Thiều Hoa ngoại trừ khuôn mặt, những địa phương khác cũng không ra vẻ yếu kém. Tại Hơi Bác bên trên còn có phụ thân vì kia nện tiền hắc liệu. Các loại quy tắc ngầm quả thực không thể nhìn. Tới nơi này cũng là làm một khối bối cảnh mà thôi. Bảo vệ không được trả lại cho cái này tiết mục thêm hắc. Lúc trước công ty ký nàng cũng không tốn mấy cái tiền. Về sau cũng không có gì ở bên trong tiềm lực. Thoạt nhìn cũng không thế nào rất biết nói chuyện. Không bằng Thi Thuyết có tiềm lực có tiền đồ. Mặc dù nói có một đào than đá nhà giàu mới nổi phụ thân. Nhưng bọn hắn sao Thiên Giải Trí cũng không thiếu phần này đầu tư. Vốn chính là bổ sung mà thôi. Nghĩ tới đây, Lưu Đạo không kiên nhẫn phất tay. Bất quá 10 phút không có tới coi như xong. Đúng là lúc này thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo réo rắt thanh âm. Thật có lỗi, xin hỏi một chút, hậu trường ở nơi nào? Diệp Thần, luận diễn kịch, ta sẽ không thua quá. Cho nên ngày hôm qua đáp án dĩ nhiên là A. A A A, quỳ gối trên sàn nhà Cao Đại Hoa hít một tiếng. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy lạp đâu? Còn có A Hát, một chương này nhanh 3.000 chữ nữa nha. Chương 56 khoảng thời gian này tới đây cái diễn truyền bá phòng phải là cái kia đào than đá lão bản. Nữ nhi, Lưu Đạo nhàn nhạt mà nghiêng đi đầu. Cũng không có cái gì chờ mong. Tuy nhiên thanh âm êm tai. Lớn lên vẫn là đi. Nhưng cuối cùng là cái bình hoa. Khí chất cũng rối tinh rối mù. Còn không có như thế nào lẫn vào ngành giải trí thanh danh liền xấu. Đỡ không nổi a đấu. Nghĩ như vậy Lưu Đạo không kiên nhẫn nhìn sang, một giây sau cả người đều ngây người. Diệp Thiều Hoa cái kia trương minh tươi đẹp đến cực điểm mặt lại để cho hắn giật nảy mình. Thực tế cặp kia hiện ra sóng ánh sáng hoa đào mát. Nghiêng tới liếc quả thực, cái này cùng Hơi Bác bên trên cái kia dương đẹp tức thì đẹp đã. Nhưng không hề linh khí mặt như thế nào tuyệt không giống nhau. Lưu Đạo bên người trợ lý vỗ một cái Lưu Đạo, lại để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Lưu Đạo thanh khục một tiếng, đáy mắt những cái kia không kiên nhẫn tản đi, sau đó phất tay làm cho người ta đem kịch bản cho nàng. Thái độ đã đến cái lớn chuyển biến, ai sẽ đối như vậy một cái khuynh thành tuyệt sắc đại mỹ nhân lạnh xuống được đi mặt. Nhất là dùng Lưu Đạo ánh mắt, hắn cảm giác. Cảm thấy trước mặt nữ sinh này lộ nhất định sẽ đi rất xa. Cho dù không có hành động cũng có thể bằng một tờ rất có linh khí mặt quét ngang ngành giải trí. Thi Thuyết ở một bên đợi thật lâu. Chứng kiến Lưu Đạo rời đi mới dám tiến lên. Thiều Hoa, ngươi như thế nào mới đến? Ta buổi sáng không phải cho ngươi gọi điện thoại ư? A, Diệp Thiều Hoa ngáp một cái. Cả người lộ ra hết sức lười nhác. Tối hôm qua xem một bộ phim quá muộn, có chút dậy không nổi, ngươi như vậy không được, ngươi xem một chút hôm nay thiếu chút nữa gây Lưu Đạo tức giận. Còn lại để cho nhiều như vậy tiền bối chờ, Thi Thuyết rất kiên nhẫn khích lệ dưới Diệp Thiều. Hoa, đã thành Thi Thuyết ngươi hảo tâm như vậy làm gì vậy? Cái này đào than đá nhà giàu mới nổi làm hại các ngươi tổ hợp giải tán. Ngươi còn khắp nơi vì nàng muốn. Cẩn thận nàng hắc phấn liền ngươi đều phun, bên cạnh một cái 18 tuyến bối cảnh bản xem thường Diệp Thiều Hoa cái này đi cửa sau người. Châm chọc đào, Diệp Thiều Hoa tự nhiên chẳng muốn cùng nàng so đo, Thi Thuyết nhìn xem như vậy Diệp Thiều Hoa, lại cảm giác, cảm thấy ở đâu không đối. Đối lúc nãy giống như thay đổi, liền suy nghĩ thời điểm. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng, rời đi muốn bắt đầu, thì Thuyết bên trong lắc đầu. Hẳn là ảo giác, đối lúc nãy vẫn là cái dạng kia. Lần này Tống Nghệ tiết mục vô cùng hòa. Diệp Thiều Hoa một chuyến này mười mấy người tổng cộng cũng chỉ có 10 phút màn ảnh. Phần lớn vẫn còn thì Thuyết trên người, mà Diệp Thiều Hoa thật sự chỉ ở đằng sau hành động bối cảnh bàn. Bất quá thật sự là bởi vì này khối bối cảnh bàn thật xinh đẹp. Màn ảnh thỉnh thoảng tại trên mặt nàng xẹt qua, chẳng qua là trên đài người không có mấy cái chú ý đến. Rất nhanh liền lục đã xong tiết mục, thì Thuyết mang theo một cái bình thủy nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, chúng ta đi thôi. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Các nàng đang muốn đi bệnh viện xem Tề Tử Hoa. Ngày hôm qua Tề Tử Hoa bị cừu nhân theo dõi ra một hồi xe con họa. Cánh tay bị thương, Tề Tử Hoa tại các nàng tiến công ty thời điểm liền lấy việc công làm việc tư cùng các nàng mặc lên. Lời nói, cũng dùng học trưởng tự cho mình là muốn theo cố các nàng. Vốn hướng về phía Diệp Thiều Hoa mặt hắn lại bị thiện lương dũng cảm kiên cường bất khuất Thi Thuyết. Hấp dẫn, Thi Thuyết, người đã đến rồi à. Nằm ở VIP giường bệnh Tề Tử Hoa chứng kiến Thi Thuyết, hai mắt tỏa sáng, chứng kiến Thi Thuyết đều khiến tâm tình của hắn sung sướng. Diệp Thiều Hoa nhìn xem Thi Thuyết tiến lên, nàng không đếm xỉa tới ngồi ở trên một cái ghế, cười híp mắt nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Tề Thiếu, ngươi như thế nào bị thương? Ngươi được báo động lại để cho cảnh sát tốt cáp giáo huấn bọn hắn dừng lại. Không để cho bọn hắn một bài học tiếp theo còn có thể đến. Diệp Thiều Hoa tay khoác lên trên mặt ghế, không đếm xỉa tới hỏi. Những cái kia đều là trên đường người. Chúng ta đứng đắn thương nhân. Như thế nào cha, chứng kiến bộ dạng như vậy Diệp Thiều Hoa? Tề Tử Hoa nhịn không được cười lạnh. Lúc này thời điểm, thì Thuyết tiểu tâm rực cánh mà bới thêm một chén nữa súp. Học trưởng, người uống chút xương cốt súp. Ta buổi sáng 4 giờ đứng lên hầm cách thủy. Có lẽ ngon miệng, chứng kiến cẩn thận ôn nhu một lòng vì hắn suy nghĩ thì Thuyết. Tề Tử Hoa trong lòng đích thô bạo lập tức biến mất. Những người này đều là vượt qua không muốn sống. Sợ cũng là lại càng không muốn chết. Ngươi có thể cho Tề gia cho ngươi một ít nuôi dưỡng bảo tiêu. Có thể trấn nhiếp bọn hắn mới có tác dụng, bằng không thì những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thiều Hoa ngồi ở một bên chuyển điện thoại, một tay bám lấy cái cằm, cười híp mắt cho hắn sách đề nghị. Tề Tử Hoa uống vào súp, nghe vậy cười lại, đã thành ngươi biết cái gì. Hắn phiền nhất những nữ nhân này lại là không có việc gì sách thân phận của hắn. Chỉ có Thi Thuyết cùng hắn ở đây cùng một chỗ chưa bao giờ hỏi hắn ra thế. Ngẫm lại lần trước đi một cái hội sở, Diệp Thiều Hoa phụ thân cầm chi phiếu kín đáo đưa cho người ta tiết mục tổ sự tình. Tề Tử Hoa đối như vậy Diệp Thiều Hoa cũng không ngoài ý. Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí, đề nghị nàng cho, có nghe hay không chính là của hắn sự tình rồi. Nửa giờ sau Diệp Thiều Hoa cùng Thi Thuyết còn có bái huyện. Tề Tử Hoa lưu luyến không rời cùng Thi Thuyết cáo biệt. Đối đãi hai người sau khi rời khỏi đây, một người tuổi còn trẻ từ bên ngoài tiến đến, hắn mặt mày tuấn tú, dù cho đeo khẩu trang cũng không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ. Nếu có người đang này, nhất định sẽ nhận ra người này ngay tại lúc này ngành giải trí rất rực tay có thể nhiệt. Nóng, cùng cố vua màn ảnh Hà Mộ Xanh. Đại ca của ta nói Thanh Vân giúp đỡ người hiển nhiên không muốn buông tha ngươi. Gần nhất ngươi hay là muốn chú ý một chút. Như thế nào, thực vừa ý cái kia đào than đá được rồi. Chứng kiến Tề Tử Hoa mất hồn mất vía bộ dạng. Hà Mộ Xanh khiêu mi. Có chút kinh ngạc đối lúc nãy khẩu vị. Tề Tử Hoa lườm hắn một cái. Làm sao có thể, ngược lại là bên người nàng chính là cái kia Thi Thuyết. Thi Thuyết. Chúng ta giang hồ nữ hai, lần trước thử kính thời điểm ta đã thấy, đúng là một cái có linh tính lại chịu cố gắng nhân vật mới. Người ánh mắt không sai, Hà Mộ Xanh gật đầu, bọn hắn bọn này công tử ca cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Diệp Thiều Hoa loại này nhà giàu mới nổi thức không có gì đặc sắc bình hoa quá thường gặp. Ngược lại là Thì Tuyết có khác một phen thanh lệ. Ngươi cũng hiểu được đúng không? Tề Tử Hoa nâng lên Thì Tuyết, biểu lộ đều ôn hòa lại. Ngươi cũng đừng sằng bậy. Chứng kiến hắn như vậy, Hà Mộ Xanh lập tức nhắc nhở. Thì Tuyết tại sự nghiệp bay lên kỳ. Ngươi đừng cho nàng mang cái gì điểm đen. Còn có, Thanh Vân giúp đỡ vẫn còn chằm chằm vào ngươi. Biết rõ Thì Tuyết tồn tại nàng sẽ có nguy hiểm. Gần nhất tốt nhất không nên tìm nàng. Cái này một câu, lại để cho Tề Tử Hoa sinh lòng cảnh giác. Nhưng lại để cho hắn không thấy Thì Tuyết rồi lại làm không được. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch cái gì gọi là một ngày không thấy như cách ba thu. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại di động ra cho Diệp Thiều Hoa gọi một cú điện thoại. Là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hà Mộ Xanh đối như vậy Tề Tử Hoa rõ như lòng bàn tay. Biết rõ hắn muốn làm gì. Bất quá không có ngăn cản. Hắn là cái vua màn ảnh. Rất thưởng thức Thì Tuyết đích thiên phú. Cũng muốn tận mắt thấy mới một lần bóng dáng thượng vị. Nếu Thì Tuyết thực đã xảy ra chuyện gì hắn sẽ cảm giác được rất đáng tiếc. Nhưng đối tại Diệp Thiều Hoa cái này chỉ biết đi cửa sau chỉ biết mua nhiệt. Nóng, lục soát nhà giàu mới nổi. Hắn như cũ là cái kia lương bạc quý công tử. Trượt lèn, biết mình lại đến muộn cao đại hoa quỳ gối nơi hẻo lánh lạnh run. Hết chương.